Bất Diệt Long Đế, chương 2884, Thiên Tội Chân Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, mà Nguyên Cường Đại không cần chất vấn, giống như Lục Ly là Thánh Hoàng kia có lẽ có thể một người đi thử xem có thể hay không lực kéo cuồng lan, hiện tại thực lực này đây là đi chịu chết, hắn không có ngu như vậy. Vì Tam Trọng Thiên con dân đem mạng nhỏ mình mất đi, hắn hiện tại cũng không phải một người, phía sau có mấy đại gia tộc giống như hắn chết hắn tin tưởng Lục gia Doãn gia đều muốn xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hắn cười khổ một tiếng nói ra. Đạo trưởng, cái này trò đùa không buồn cười. Lão đạo đứng lên, lão đạo sĩ này thật rất già, trên mặt đều là lão nhân ban. Bình thường tình huống dưới, cường giả coi như sống 20-30-10 vạn năm, cũng rất ít xuất hiện loại này ra đốm mồi loại hình, điều này nói rõ lão nhân này sống tới nguyệt có thể vượt qua Lục Ly tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người lão già dáng vẻ già nua cũng rất nặng, thoạt nhìn là lúc nào cũng có thể gần đất xa trời. Trên người hắn mặc rộng rãi đạo bào, hai tay tại trong tay áo, mặt mũi hiền lành, nhìn người vật vô hại căn bản nhìn không ra là một cái cường giả tuyệt thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn qua Lục Ly, bình tĩnh nói ra, bần đạo có thể rời núi, nhưng không dậy được tác dụng mang tính chất quyết định, ta chỉ có thể ngăn chặn Ma Nguyên đại quân bộ pháp, nhưng muốn triệt để bình định Ma Nguyên vậy cần ngươi xuất lực. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghe được lão đạo sĩ nguyện ý rời núi, lập tức đại hỉ. Sau đó lại nghe muốn hắn xuất lực, trong lòng của hắn không có không thoải mái, cũng không có kháng cự, chỉ là rất kinh nghi. Hắn hỏi, đạo trưởng ta có thể làm cái gì, còn có ngài vì cái gì nhận định ta xuất lực liền có thể bình định Ma Nguyên, tại hạ chiến lực không phải đặc biệt cường đại ma tôn đều có thể nhẹ nhõm đánh giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này muốn theo hơn 6 vạn năm trước nói lên, lão đạo u thở dài nói. Hơn 6 vạn năm trước, bần đạo tao ngộ đại kiếp, tâm tính khó khăn khống, điên dại nhập cuồng, đồ sát thành tính, sau bị một cái cường giả bí ẩn cứu. Hắn đem ta đưa đến nơi này, để cho ta không phải ra ngoài, tại cái này tĩnh tu. Hắn nói các loại, chờ. Có một ngày nhân tộc gặp đại nạn, lúc có một cái thất kiếp thiên sát chi thể sẽ tìm được nơi này đến lúc đó bần đạo mới có thể như vào thế chuộc tội, hắn nói đến thời điểm ta còn sẽ có một trận đại kiếp mà có thể hóa kiếp chi nhân chỉ có ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 6 vạn năm trước, Lục Ly nháy mắt cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm, vấn đề này có chút buồn cười a, giống như không phải lão già này rất cường đại, còn chững chạc đàng hoàng tại cái này nói, Lục Ly khẳng định tưởng rằng tại nói hưu nói vượn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 vạn năm trước tựu có người tính tới nhân tộc sẽ phải gánh chịu đại nạn, sẽ có người tính tới hắn sẽ đến cái này, còn có thể xem như hắn có thể phá giải nhân tộc tình thế nguy hiểm đó, căn bản chuyện không thể nào, trừ phi người kia là chân chính tiên nhân, có thể khám phá trước sau 5 vạn năm. Lục Ly căn bản không tin tưởng, sở dĩ hoặc là chính là cái này lão đạo nói dối, hoặc là liền là đại ma vương trước thời gian tới nơi này, cùng lão đạo sĩ này cấu kết với nhau cùng một chỗ lừa gạt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề là, lừa gạt hắn có ích lợi gì chứ, phái hắn đi chịu chết sao, lão đạo sĩ này nếu là muốn giết hắn, đoán chừng tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Mặc dù Lục Ly không biết lão đạo sĩ này chân thực chiến lực như thế nào, nhưng đứng ở phía ngoài một cái tiểu đạo đồng đều có lục kiếp, cái này lão đạo chiến lực ít nhất nhưng so sánh luân hồi đại đế a còn có thể là thánh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nghĩ ra, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Đạo trưởng, ngài cứ việc nói thẳng đi, cần ta làm cái gì, chỉ cần có thể đem Ma Nguyên quân sĩ đuổi ra ngoài, muốn ta làm cái gì đều có thể. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, hiện tại Tam Trọng Thiên cụ thể là tình huống như thế nào bần đạo đều không biết, ngươi đi về trước đi, quay đầu ta sẽ phái người cầm trong tay bần đạo lệnh bài tới tìm ngươi. Bần đạo ít ngày nữa cũng sắp xuất hiện sơn, là năm đó làm chuyện sai chuộc tội, chết thì mới dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đạo sĩ cho Lục Ly một tấm lệnh bài này lại là huyết hồng sắc, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là tự nhiên chính là như vậy, càng giống là tiên huyết nhuộm đỏ. Lão đạo sĩ giải thích nói, Bần đạo năm đó ngoại hiệu Đồ Thiên Quân, hiện tại tự phong Thiên Tội Chân Nhân, xin hỏi tiểu đạo hữu danh hào là? Lục Ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nói, ta ở tại Lẫm Đông Đại Lục Thần Khải Thành, chân nhân tùy ý hỏi thăm một chút tự biết. Ân Mặt Khắc Mạo Muội hỏi một chút, chân nhân là cảnh giới gì? Thiên Tội Chân Nhân cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Hơn 6 vạn năm trước ta tựu đạt đến đế cấp đỉnh phong, cái này hơn 6 vạn năm đến, may mắn đột phá một bước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng, Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, sắc mặt cũng hồng nhuận, tam trọng thiên có còn sống Thánh Hoàng, kia hạo kiếp tựu có hy vọng vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly còn không có lấy lại tinh thần, Thiên Tội Chân Nhân lần nữa nói bổ sung. Bần đạo có 3 cái đồ đệ, 4 cái đồ tôn, đồ đệ đều đạt đến đế cấp, có một cái cùng lão phu hơn 6 vạn năm trước thực lực chênh lệch không nhiều, đồ tôn đều cùng bên ngoài cái này không sai biệt lắm. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt lần nữa co rụt lại, Huyết Linh Nhi nói trong này có mấy người, lại không nghĩ rằng đều như vậy cường đại, cái này Thiên Tội Chân Nhân điều giáo đồ đệ bản sự mạnh như vậy sao? Thiên Tội Chân Nhân nhìn ra Lục Ly nghi hoặc, hắn giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta 3 cái đồ đệ đều là ân nhân đưa vào, lúc đi vào 2 cái đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh, 1 cái đột phá đế cấp. 3 người đều là tội ác tày trời chi nhân, bất quá tất cả đều bị ân nhân cảm hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn phi thường tò mò hỏi ý kiến hỏi. Chân nhân, vậy ngươi cái kia ân công còn tại hắn khẳng định cũng là cường giả tuyệt thế đem giống như hắn có thể ra mặt Ma Nguyên đại quân nhẹ nhõm thối lui a, không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tội Chân Nhân lắc đầu nói. Cái này mấy vạn năm đến ta chưa bao giờ từng thấy hắn, chúng ta một mực tại nơi này ẩn cư, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái to gan suy nghĩ, lớn mật cầu hỏi. Người ân công là nữ sao? Cái này Thánh Không Đảo là đại ma vương chỉ dẫn hắn tới, Thiên Tội Chân Nhân bọn người mấy vạn năm không có từng đi ra ngoài, ngoại nhân cũng vào không được, đại ma vương giống như biết nơi này có cường giả, sở dĩ Lục Ly hoài nghi đại ma vương liền là Thiên Tội Chân Nhân ân nhân, liền là cái kia cường giả bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết nam nữ, Thiên Tội Chân Nhân lắc đầu nói. Ân nhân xuất hiện lúc chỉ có một đoàn quang ảnh, ta phân biệt không ra nàng chân dung, ân nhân thực lực cũng thâm bất khả chắc. Hẳn là tại hơn 6 vạn năm trước liền là Thánh Hoàng, vẫn là vô cùng cường đại Thánh Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này à, Lục Ly cảm khái, hắn lần nữa cảm giác thế giới này xa xa không giống hắn mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, giống như Thiên Tội Chân Nhân ân nhân loại này cấp bậc cường giả thế mà không có bất kỳ người nào biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn biết luân hồi đại đế bọn người thế nhưng là phỏng đoán thế giới này là không có Thánh Hoàng. Bây giờ lại toát ra 2 cái Thánh Hoàng, giờ phút này có 1 cái Thánh Hoàng còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhớ tới phía ngoài tiểu đạo đồng, đã nơi này mấy vạn năm không ai vào đây, cái này tiểu đạo đồng niên kỷ nhỏ như vậy là từ đó xuất hiện. Lục Ly đưa ra cái nghi vấn này, Thiên Tội Chân Nhân giải thích nói. Mấy cái này đồ tôn đều là phía ngoài, ngẫu nhiên có người sẽ đến cái này đảo tìm kiếm. Ta kia 3 cái đồ đệ nhàm chán, gặp tư chất tốt liền thả vào đây, điều giáo làm đồ đệ. Ta cũng sợ đem bọn hắn buồn bực xảy ra vấn đề đến, liền không có quản bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly không có gì tốt hỏi, Thiên Tội Chân Nhân đã nguyện ý rời núi, vậy liền không có vấn đề khác. Còn muốn hắn đi làm cái gì, chỉ cần có thể đem Ma Nguyên đánh tan, vậy hắn coi như đem cái mạng này không thèm đếm xỉa có tính là cái gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly cũng không phải là vì cái gì đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh, hắn chỉ là minh bạch một cái đạo lý giống như tam trọng thiên song, Lục gia, Doãn gia, Hoắc gia, Kỳ gia coi như thoát đi tam trọng thiên, vậy cũng sẽ cùng lang thang chó hoang, lúc nào cũng có thể bị đánh giết. Hắn là vì hắn nghĩ bảo vệ người mà chiến, là vì chết đi luân hồi đại đế các loại. Chờ, anh liệt mà chiến cuối cùng mới là vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.